Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, TV tin tức, đường lão hiện thân, Côn Lôn Sơn sự kiện, đi qua đã ròng rã một ngày thời gian. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng, mặt trời mới vừa vặn dâng lên, cái này mới an ổn thế giới. Đột nhiên lại bị một đầu tin tức cho phá vỡ. Đường Nguyên Đức lão tiên sinh ở kinh thành lộ diện, chính thức tuyên bố ngày 28 tháng 5 sẽ mang lĩnh đại lượng các chuyên gia cùng một chỗ đối Tần Hoàng Lăng tiến hành đào móc. Phát ra cái tin tức này là kinh thành đài truyền hình, mà lại mở ra cái này tin tức về sau sẽ còn phát hiện bọn hắn khai thác chính là hiện trường trực tiếp phương thức. Đường Nguyên Đức tiên sinh, xin hỏi ngài đối Côn Lôn Sơn sự kiện thấy thế nào? Trực tiếp bên trong, kia kinh thành phóng viên đài truyền hình vừa lên đến liền trực tiếp đã hỏi tới hiện tại toàn bộ đế quốc nhân dân quan tâm vấn đề. Sự kiện kia, dính đến quốc gia cơ mật, ta tạm thời không thể tiết lộ. Bất quá có một chút, ta rất cảm tạ đế quốc. Chính thức kiểm tra thiên đạo trang web trong video, xuất hiện rất nhiều liên quan tới ta ống kính, còn có ta vài bằng hữu nhóm ống kính, đây coi như là đề cao ta nổi tiếng đi. Đối mặt ống kính, Đường Nguyên Đức mang trên mặt nụ cười hòa ái. Đồng thời, trong tin tức, ống kính nhất chuyển, đem Đường Nguyên Đức bên người những chuyên gia kia nhóm, từng cái toàn bộ đều cho đập tiến vào. Mà lại cũng đem Đường Nguyên Đức sau lưng, kinh thành bối cảnh, đập đến nhất thanh nhị sở. Bên trong những chuyên gia kia, tuyệt đại đa số, đều là xuất hiện tại thiên đạo trang web trong video. Kia, Đường Nguyên Đức tiên sinh, ngài cảm thấy trên thế giới này, đến cùng có hay không rồng cái này sinh vật đâu? Phóng viên tiếp tục hỏi, Đường Nguyên Đức nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ai cũng chưa từng gặp qua. Rồng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, có lẽ thời đại thượng cổ thật xuất hiện qua, nhưng ai nào biết đâu. Nói xong lúc còn đem quải trượng đặt ở bên cạnh, mở ra hai tay. Đường Nguyên Đức tiên sinh, đối với Tần Hoàng Lăng đào móc công việc, nghe nói có rất nhiều khó khăn, đế quốc phải chăng đã toàn bộ đều có thể vượt qua? Đương nhiên, lấy đế quốc hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, hoàn toàn có thể làm được. Đến lúc đó mặt hướng cả nước trực tiếp, những hình ảnh kia sẽ xuất hiện biên tập sao? Biên tập đương nhiên là có khả năng. Bất quá đến lúc đó, chúng ta sẽ mời rất nhiều phóng viên đài truyền hình nhóm cùng đi hiện trường. Bất kỳ cái gì phóng viên đều có tư cách đối hiện trường tiến hành quay chụp. Cái này quá tốt rồi, Tần Hoàng Lăng thế nhưng là vô số đế quốc nhân dân mộng tưởng. Đặc biệt là tên kia thiên cổ đế vương, nghe nói vị kia đế vương khi còn tại thế, phái ra rất nhiều thuật sĩ cùng người, tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc, đến lúc đó hắn có thể hay không từ trong mộ phục sinh đâu. Kinh thành đài truyền hình người phóng viên kia, mang trên mặt nụ cười. Nói đến chỗ này lúc, trên mặt còn xuất hiện một vệt kích động, chỉ là người phóng viên này hoàn toàn không có chú ý tới. Hắn vấn đề này hỏi ra về sau, Đường Nguyên Đức khóe miệng cơ bắp hung hăng co quắp một chút, bất quá rất nhanh, Đường Nguyên Đức sắc mặt lại khôi phục bình thường. Thế giới này không thiếu cái lạ, nói không chừng thật có người nói khả năng này. Kỳ thật ta cũng rất chờ mong một màn kia. Nói xong lúc, trên mặt còn lộ ra một vệt không được tự nhiên nụ cười. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Kinh thành phóng viên đài truyền hình tiếp xuống, hỏi rất nhiều Đường Nguyên Đức liên quan tới Tần Hoàng Lăng vấn đề. Côn Lôn Sơn phía dưới, Hạ Điềm phỏng vấn một ngày sau đó, tại một gian quán trọ nhỏ bên trong nghỉ ngơi. Sắc trời mời vừa hừng sáng, nàng liền tỉnh, cả người, thần sắc đều có chút hoảng hốt, nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên vừa mới mở ra, group bạn học bên trong, liền là phát ra tới một đống lớn tin tức. Ha ha ha, hôm qua ta còn kém chút thật tin Hạ Đồng học lời nói. Cảm thấy trên thế giới này, có một đầu còn sống rồng. Hiện tại đến xem, chính mình còn là tuổi còn rất trẻ à. Không thể nói ngươi tuổi còn rất trẻ, chỉ có thể nói Hạ Đồng học trẻ. Loại sự tình này cũng tin tưởng. Đúng đúng, nếu quả như thật có thần long, toàn bộ thế giới đã sớm sôi trào, quốc gia cũng không cần thiết giấu giếm đúng không? Nhìn thấy những tin tức này, Hạ Điềm sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hôm qua ta liền tại Côn Lôn Sơn bên trên, mặc kệ các người có tin hay không, nhưng là ta nói, đều là lời nói thật. Nàng đánh ra một hàng chữ, gửi đi ra ngoài, những bạn học kia lúc đầu trò chuyện rất hăng say. Nhìn thấy Hạ Điềm kia đoạn lời nói về sau, bầy bên trong lập tức dừng lại mấy giây. Nhưng, rất nhanh, bầy bên trong lại nổ tung, mà lại so vừa rồi càng kịch liệt. Kinh hiện Hạ Đồng học. Hạ Đồng học, ngươi sẽ không phải không thấy buổi sáng hôm nay tin tức à? Tốt à, ngươi thắng. Hạ Đồng học, ngươi nói Côn Lôn Sơn sự kiện đều là thật. Kia, thiên đạo trên website video chẳng phải là cũng là chân thực. Nhưng bây giờ có chứng cứ biểu thị, những cái kia video, đích thật là đế quốc dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm ra. Chính là, Hạ Đồng học, buổi sáng hôm nay, Đường Nguyên Đức lão tiên sinh, cùng những cái kia trong video các chuyên gia, có thể toàn bộ đều ở Kinh Thành tiếp nhận trực tiếp phỏng vấn đâu. Kinh Thành cùng Côn Lôn Sơn, cách xa nhau xa như vậy. Chẳng lẽ lại, người cảm thấy Đường lão có thể trực tiếp thoáng hiện trở về hay sao? Dù sao ta là không tin, kỳ thật ta có thể lý giải Hạ Đồng học. Dù sao nàng hiện tại là ký giả thực tập nha. Nàng chỉ là muốn làm điểm tin tức đi ra mà thôi. Nếu là thật có rồng tồn tại lời nói, ta nguyện ý cho Hạ Đồng học quỳ xuống xin lỗi. Ta mẹ nó còn ăn liệng ba cân đâu. Bầy bên trong, những bạn học kia không ngừng phát ra tin tức. Nằm ở trên giường, Hạ Điềm xem hết những này, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Ba, dùng sức, bộp một tiếng đưa điện thoại di động đập vào trên tủ đầu giường. Không tin cũng được, linh khí khôi phục, thiên địa đại biến. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, chân tướng sẽ xuất hiện. Trong miệng nàng tức giận nói đến. Bất quá rất nhanh, nàng liền nghĩ tới trong đó một tên bạn học. Lần nữa đưa điện thoại di động cầm lấy, lục soát mới nhất tin tức. Sau nửa giờ, Đường Hạ Điềm xem hết liên quan tới Đường Nguyên Đức phỏng vấn trực tiếp tin tức. Trong ánh mắt của nàng xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Chẳng lẽ thiên đạo trang web bên trên video thật là khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm ra? Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, không không không, chấm ngoặc kép. Nhưng đường ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Hạ Điềm liền là bỗng nhiên lắc đầu. Ta hôm qua tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không có lỗi, mà lại thiên đạo trang web bên trên công bố Tần Hoàng Lăng. Nói rõ bên kia tuyệt đối có vấn đề, lần này mở đào là cả nước trực tiếp. Ta làm phóng viên, khẳng định cũng có thể đi qua. Đến lúc đó đi xem một chút, hết thảy liền sẽ rõ ràng. Hạ Điềm cắn hàm răng, ánh mắt ở thời điểm này trở nên càng ngày càng kiên định. Đường Nguyên Đức kia đoạn trực tiếp tin tức, không chỉ có là ảnh hưởng đến Hạ Điềm, càng là ảnh hưởng đến rất nhiều người. Một ngày này buổi sáng, vô số truyền thông đều nghe tin lập tức hành động. Đồng dạng, cũng có vô số người nhìn thấy trực tiếp trong tin tức Đường Nguyên Đức lúc tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Tỷ như nói Triệu Khôn, khi hắn nhìn thấy đế quốc thông cáo cùng buổi sáng hôm nay Đường Nguyên Đức trực tiếp tin tức về sau, cả người cũng không còn cách nào bình tĩnh, cầm điện thoại trực tiếp từ trên giường bên trên nhảy dựng lên, động tác quá mức kịch liệt, chăn trên giường đều bị hắn trực tiếp nhấc lên, bên cạnh còn lộ ra một bộ trắng nõn thần long ngẩng đầu nam tính thân thể. đối với kia thân thể. Nếu là ngày thường, Triệu Khôn khẳng định sẽ tim đập ra tốc. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Miệng bên trong chỉ là kích động hô lên âm thanh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên đạo trang web bên trên những cái kia video, rõ ràng không có bất kỳ cái gì đặc hiệu dấu vết. Toàn bộ đều là nguyên thủy nhất ghi chép. Làm sao có thể là giả? Trên thế giới này, còn không có gì video thật giả có thể thoát khỏi con mắt của ta. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.